Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 462, thắng lợi nữ thần. Ta mãi mãi cũng chỉ cần có năng lực bộ hạ, bởi vì ta cho vĩnh viễn so cần các ngươi cung cấp càng nhiều. Ta sẽ không kỳ thị vô năng người, nhưng cũng sẽ không coi nhẹ có năng giả tác dụng. Hải Ni Á, ngươi làm một nữ thần. Tuyệt không vẻn vẹn chỉ hát bài hát ca tụng đơn giản như vậy. Người có thể phát huy càng lớn lực lượng. Chỉ có điều ta thu thập thần tính, cũng chỉ có thể bổ xong một chút xíu. Người hy vọng làm ta trong đội ngũ thắng lợi nữ thần A. Dùng vận may của ngươi, cổ vũ, cùng nhiệt tình đến để mỗi cái quân đội bạn phát huy mấy lần trở lên thần lực. Trên mặt Hải Ni Á thế nào kinh còn vui. Trầm thấp đáp. Ta nguyện ý nỗ lực trung tâm, cũng nguyện ý nỗ lực năng lực. Chỉ cần ngài có cần, ta sẽ tận lớn nhất thần chức, đến giúp đỡ ngươi chinh phục thiên đường cùng địa ngục, lấy được cùng chư thần ở giữa chiến tranh thắng lợi. Ta chỉ một ngón tay, một đạo vầng sáng màu bạc rơi vào trên thân Hải Ni Á. Để vị này nữ thần thần tính đề cao trùng xuống, chẳng qua cũng chỉ chẳng qua từ hoàng kim cấp hạ vị, tăng lên tới cao vị. Ta chỉ có hai đầu liên quan tới thắng lợi nữ thần thần tác. Vẫn là từ một xui xẻo thái dương thần trên người Apollo đánh cắp. Bây giờ không có càng nhiều thần tính pháp tác. Đề cao Hải Ni Á lực lượng. Có lẽ Hải Ni Á thực lực trước mắt còn chưa đủ trợ giúp chúng ta. Nhưng tại tương lai, chư thần ở giữa phát sinh đại chiến. Mình trong trận doanh có một vị thắng lợi nữ thần. Chính là chiến tranh thắng lợi bảo đảm lớn nhất. Một vị ác ma cấp thần chi, một vị kim cương cấp thần chi, tăng thêm một vị hoàng kim cấp thần chi. Chỉ bằng vào việc này người quản lý lực lượng, liền để thiên đường đảo phát sinh mãnh liệt biến hóa. Hiện ra thập tự giá hình dạng thiên đường đảo chậm rãi bay lên trời cao. Tại thiên đường đảo phía dưới tiến hóa ra lít nha lít nhít không thể tính toán tên lửa đẩy. Việc này tên lửa đẩy phun ra nhàn nhạt mây mù. Để cả tòa thiên đường đảo như đọa tiên cảnh, tầng này mây mù tựa như đúng lớn nhất dính tính chất lỏng. Tại thiên đường đảo phía dưới ngưng tụ không tiêu tan, bọn chúng có cường đại nhất sức nổi, làm cho cả thiên đường đảo chậm rãi bay vụt, thoát ly mặt biển trói buộc. Mễ Hy Nhĩ, Ngải Hy Ngọa Á, ta sẽ ban cho các ngươi quang chi chiến đấu thiên sứ cấp độ cùng Atula thần vương lực lượng. Thiên đường đảo chính là các ngươi vĩnh hằng kết cục. Đồng bạn của các ngươi chẳng mấy chốc sẽ đến bồi bạn các ngươi. Ta đưa tay phất qua thiên đường. Chi thư, hồng sắc thiên đường, Leviathan, Hải Ni Á, còn có Mễ Hy Nhĩ cùng Ngải Hy Ngọa Á hình ảnh. Đều xuất hiện ở bản tràn ngập ma lực thư tịch mở đầu vài trang. Ta triệt để đem bản thư tịch thăng cấp. Tại thiên đường chi thư bìa, đúng một đầu hoàng kim phi long chiếm cứ tại một tràn ngập kim loại cảm nhận chính tứ phía thể. Cái kia chính tứ phía thể là được nguyên bản Uriel rèn đúc nhà máy. Bất luận cái gì thiên đường đảo người quản lý đều có quyền vận dụng kiện thần khí này. Giúp ta đại quân chế tạo vũ khí. Đây cũng là nghĩa vụ của bọn nó. Chẳng qua chấp trưởng thiên đường chi thư tối trung cực quyền lực cùng Uriel rèn đúc nhà máy vẫn là. Đầu này Hoàng Kim Long. Thư chi sử. Trải qua như thế một trận đại chiến. Nguyên bản truy sát ta các nữ thần đã không tạo thành uy hiếp. Bất quá ta cũng sẽ không để cho các nàng thong dong rời đi. Đây là chư thần đưa tặng cho ta lễ vật. Ta tuyệt đối sẽ không đem lui về. Có được chủ thần cấp thực lực. Ta căn bản không cần đi trên phong nguyệt đại lục tìm kiếm việc này nữ thần rơi xuống. Khi ta đem bàn tay hướng hư không. Sáu đám quang mang bao khỏa sáu vị mỹ lệ nữ thần tù binh. Liền từ khối này tàn phá đại lục ở bên trên dâng lên. Ta nhẹ nhàng cười một tiếng. Đối với mấy cái này quật cường, lại không chịu khuất phục mỹ lệ tù binh quát. Hiện tại, các ngươi hẳn phải biết. Ta trong tay nắm giữ vận mệnh chi thần cái đuôi. Dẫm ở nàng chỗ hiểm nhất bộ vị. Liền ngay cả vận mệnh nữ thần đô cam nguyện nghe theo ta bài bố. Chớ nói chi là các ngươi việc này còn chưa có được chân chính thần tính nữ nhân. Thuận theo hoặc là quật cường. Chẳng qua là các ngươi lấy lòng phương thức của ta. Ta căn bản không ngại các ngươi phải chăng khuất phục. bởi vì với ta mà nói vậy căn bản không phải vấn đề. Bất quá ta vẫn là sẽ cho các ngươi một lựa chọn. Trở thành nữ nhân của ta, hoặc là trở thành ta nữ nô. Thả lúc đầu ta coi là, đạt bà đa cái này minh giới yêu điệp hẳn là nhất biết mượn gió bẻ măng. Không nghĩ tới trước hết nhất khuất phục ngược lại là nữ long vương A bà đạt đa. Nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, ngay cả Tô Lý gia đều ở thủ hạ của ngài bị thiệt lớn. Ta chỉ một đầu long vương, lại sao có tư cách cùng ngài chống lại. Ta nguyện ý trở thành ngài thị nữ. Chỉ cầu ngươi tại cùng Ấn Độ thần hệ lúc khai chiến, có thể buông tha ta mẫu tộc. Ta đối với Ấn Độ long tộc không có bất kỳ cái gì lòng sát phạt. Chỉ cần Phạn Thiên cùng Shiva, Vishnu không đến tìm ta gây phiền phức, ta cũng không muốn cùng có được ba vị trí cao thần hệ khai chiến. Ta nói ngược lại lời nói. Thật, bất kỳ cái gì một vị trí cao thần uy, đều siêu việt bản thần hệ tất cả thần chi tổng cộng. Nắm giữ trí cao thần thì trí cao thần cùng chủ thần chênh lệch xa so với hạ vị thần bộc cùng chủ thần ở giữa chênh lệch tới lớn hơn. Ta muốn bước vào trí cao thần vị, sáng tạo mới thần hệ. Mỗi thiếu một vị trí cao thần làm địch nhân, liền sẽ tăng nhiều vô tận thành công chi vọng. Mặc dù Ấn Độ thần hệ ba vị trí cao thần, đúng chúng thần công nhận yếu nhất trí cao thần, trung quy cũng nắm giữ hoàn chỉnh thần tác, có được mênh mông vô song trí cao pháp lực người. Địch nhân như vậy liền xem như một cũng đủ nhiều, huống chi ba cái. Chẳng qua, đây cũng chỉ là ta hy vọng, gần như tại không thể nào hy vọng xa vời. Tương lai chư thần chi chiến, ta sẽ lần nữa trở thành bị vây công nhân vật. Sáng lập một mới thần hệ cũng sẽ không cùng chúng thần lớn bao nhiêu xung đột. Nhưng bước vào trí cao thần vị, giống như muốn xóa đi thuộc về phần này trí cao pháp tắc bên trong hết thảy thần lực. Hết thảy thần chức, một phần trí cao pháp tắc thường thường đối với toán ứng dụng lấy 10 cái. Thậm chí tính ra hàng trăm thần linh, bọn họ phân thuộc tại khác biệt thần hệ. Không có bất kỳ cái gì một vị trí cao thần có thể dễ dàng tha thứ dưới chướng thiếu khuyết cực kỳ trọng yếu thần vị, tỉ như Thái Dương thần pháp tắc một khi bị thu thập đầy đủ. Trên đời hết thảy Thái Dương thần đều tắt máy. Không còn bất kỳ một cái nào thần hệ có được Thái Dương thần chức vị. Muốn đạp vào mặt trời trí cao thần vị, giống như cùng 12 thần hệ bên trong đại đa số đối địch. Ngoại trừ không có Thái Dương thần thiên đường thần hệ khả năng khoanh tay đứng nhìn. Ở đâu một thần hệ trung Thái Dương thần không phải không thể thiếu đúng thần chức. Bởi vì sáng lập thần hệ xuất hiện Thái Sơ thần tắc chỉ có 7 đạo. Mà lại đều xuất hiện sáng tạo thần hệ trí cao thần. Hoặc là trong tay sáng thế thần. Đối với mấy cái này có được vô hạn thần lực cường đại thần linh. Thêm ra tới một phần pháp tắc cũng không có quá nhiều tác dụng. Coi như đã mất đi cũng không có đáng tiếc. Chẳng qua, cái này cần nắm giữ Thái Sơ thần tắc chư vị thần linh. Đều không ngại ta bước vào trí cao thần vị. Cái này độ khó cùng chúng thần khai chiến cũng sai kém phảng phất. Theo A Bà Đạt Đa khuất phục, minh giới yêu điệp Đạt Bà Đa, Titan cự thần Oceanus tôn nữ Rhys cuống, Odin thần hệ quang tinh linh vâng Viana, trên tóc bím tóc tại cuối xoắn suýt thành một đầu kỳ dị cái đuôi, mang theo một bén nhọn cong câu, phong tình vạn chủng Phoenix thần tộc nữ thần tháp Nococo, có màu lúa mì làn da, trên gương mặt vẽ lấy trang trí hoa văn, dã tính 10 phần. Cũng dụ hoặc 10 phần đến từ mã nhã thần hệ vi kinh na. Cũng tuần tự thần phục tại thần uy của ta phía dưới. Đã từng, ta đối với mỹ nữ ngăn cất chứa bên trong đồ cất giữ không hài lòng lắm. Bất quá ta chưa hề nghĩ tới. Có hướng nhất viết, ta đồ cất giữ mỹ nữ. Thế mà lại có dạng này cấp bậc. Ngoại trừ 8 tên nữ thần. Kỳ thật ta còn có thần hậu Hera dạng này tôn quý nữ tù. Mặt trời nữ thần Su càng thành ta thiếp thân áo giáp. Liền xem như một thần hệ thần vương. Cũng chưa chắc có dạng này quyền uy. Để một vị nữ thần hóa thân áo giáp. Ngoại trừ Tracy mẫu nữ. Ta cũng không tiếp tục cho phong nguyệt đại lục phong thần ý đồ. Thái Dương thần đúng một tòa đại lục không thể thiếu thần chi. Tin tưởng Thái Tuế Tinh Quân trong tay tất nhiên không có tương ứng thần tác. Về phần tiến thêm một bước cướp đoạt khối đại lục này chư thần tinh vực, vậy sẽ đắc tội vị thái tuế này tinh quân. Không liên quan tới thực lực, chỉ có điều từ một loại nào đó tình cảm, ta cảm thấy vị phong này nguyệt chủ thần ý hợp tâm đầu. Thiên đường đảo dị biến, để ở tại người ở phía trên gãi bắt đầu chuyển động. Chẳng qua tại ta phong thần xong, Leviathan một tiếng trầm thấp gầm rú, thân thể khổng lồ vắt ngang bầu trời, đem thanh âm truyền khắp toàn đảo. Thiên đường đảo sắp thay đổi phương hướng, các ngươi không cần lo lắng, tòa hòn đảo này phi hành sẽ so ba âm càng ổn định, không khách càng xa hoa. Trên thiên đường đảo cư dân, coi như không phải tới từ địa cầu, cũng sớm đã bị lang vương, bát tỉnh chân phù bọn họ tận lực lưu truyền địa cầu văn hóa ăn mòn. Đối với hai nhà này trên địa cầu nổi danh nhất công ty hàng không, cũng là nghe nhiều nên thuộc. A bà đạt đa cùng đạt bà đa, Chris cuống, vâng Viana, Tháp Nô Cô Cô, Vi Kinh Na, Mễ Hy Nhĩ, Ngải Hy Ngoạ Á gia nhập, để thiên đường đảo phun ra mây mù càng dày đặc, phi hành càng nhẹ nhàng. Tòa này diện tích cao tới 11 vạn cây số vuông hòn đảo, vậy mà dường như chim chóc đồng dạng bay lên bầu trời. Tầng tầng mây mù nâng lên tòa này to lớn hòn đảo. Dưới sự chỉ huy của ta, thiên đường đảo lượn quanh một chỗ ngoặt, từ phong nguyệt đại lục bên cạnh nhẹ nhàng lướt qua, dọc theo vỡ vụn đại lục biên giới. Một đường hướng nam, thiên đường đảo thể tích khổng lồ như vậy, tốc độ phi hành tự nhiên không nhanh. Lấy mỗi ngày mấy trăm cây số tốc độ, 3 ngày sau đạt tới mục tiêu thứ nhất. Khi thiên đường đảo quang lâm khô lâu đảo trên không, nhớ tới đã từng uy phong bát diện khô lâu đảo 7 quân vương cùng Hoắc Lỗ Tư đại sư, ta để tòa này đằng không phi hành hòn đảo tại khoảng cách khô lâu đảo 50 cây số địa phương hạ xuống. Leviathan biết ta ý nghĩ, đầu này viễn cổ đại xà đem thân thể khổng lồ hết sức kéo dài tới trên khô lâu đảo. Vong linh đối mặt cường đại như thế ma thần cũng phát ra bản năng kinh gọi. 7 quân vương rất nhanh liền phát ra trùng thiên tử vong chi lực, tạo thành 7 cỗ màu đen gió lốc, thẳng tắp chỉ hướng thiên vũ, khống chế tử vong mờ mịt, mang theo số lớn vong linh nữ tính từ quỷ vương. Bên trên có sừng, dưới bụng có 4 cặp móng vuốt thương thiên chó, còn có đứng tại có 2 cánh hình dạng mây mù màu đen quạ đen. 3 vị này ta đã từng thấy qua quân vương, đều so tử nhân sắc mặt còn khó nhìn, bọn họ chưa hề nghĩ tới gặp được cường đại như vậy địch nhân. Quạ đen tọa hạ đầu kia mây mù trạng quái điểu, to lớn vô cùng khéo nói như cũ phát ra khó nghe thê lương thét lên. Mặt khác 4 vị quân vương, cũng lần đầu lộ ra chân dung. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.